Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, Vệ Trang vs Huyền Tiễn. Ngoài thành, Vệ Trang cầm trong tay xa xỉ, nhìn dưới cây rủ xuống đầu, không có một chút nào chiến ý Huyền Tiễn, không khỏi cảm giác thấy hơi mất hứng. Một đời kiếm hào, cũng sẽ sợ chết sao? Chết, ta nhận thức quá vô số lần tử vong cảm giác. Huyền Tiễn không có khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn nói tới tử vong cảm giác, chính là những cái bị hắn giết chết người cảm giác. La Võng Tám Linh Lung còn không có có chính thức xuất hiện, liền biến thành một cái duy nhất Huyền Tiễn. Nguyên nhân ở Bạch Diệc Phi ở Tử Lan Hiên bên trong băng tường. Băng tường như gương, còn chưa thể hiện ra từng người năng lực Tám Linh Lung ở trong gương nhìn thấy tự thân chính thức. Khuôn mặt nằm ở tinh thần phân liệt, trạng thái Huyền Tiễn một lần liền thức tỉnh, 64 thất, lại đây. Vậy ngươi tại sao vứt bỏ ngươi kiếm? Vệ Trang liếc mắt mặt đất bị Huyền Tiễn vứt bỏ hắc bạch. Song kiếm, hỏi, ngươi nói vì sao? Huyền Tiễn nhàn nhạt thân ra hai tay, phía trên tràn đầy tổn thương dấu vết, mà đôi kia rơi xuống đất hắc bạch song kiếm, chu vi cây cỏ cũng bị nóng rực nhiệt độ thiêu đốt. Từng bó ngọn lửa ở ban đêm lập lòe. Vệ Trang thấy thế rất lúng túng xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau lúc trở về cầm một cái phá vại nước. Bên trong chứa một thùng nước sông, rồi ở hắc bạch song kiếm bên trên, tê, bị Tử Lan Hiên hỏa diễm đốt đỏ chót song kiếm phát sinh thanh âm chói tai. Rồi xuống đi nước một hồi hóa thành nước hơi nóng tung bay. Có thể thấy được trước song kiếm nhiệt độ cao bao nhiêu. Nếu như không phải là Huyền Tiễn là đem danh kiếm, đổi lại là phàm binh, sớm đã bị hủy, đồng thời cũng có thể nhìn ra vừa nãy Huyền Tiễn có cỡ nào có thể chịu. Như thế nóng bỏng song kiếm nắm trong tay, nhưng không có một chút nào buông tay, bởi vì hắn biết rõ, một lòng hắn làm ra bất kỳ vứt bỏ kiếm động tác, liền không có cơ hội mạng sống, càng khỏi nói hiện tại, công bình, nhất chiến, nhìn ra được, người khát vọng trở nên mạnh mẽ, mới có thể lưu lại ta cho rằng ma đao thạch. Huyền Tiễn ngồi ở một bên lại khôi phục một phần, thương thế, đi lên trước, kiếm lên hắc bạch song kiếm, ngươi kiếm không tệ, bất quá phía trên vong hồn quá ít, ta thích thu thập cường giả vong hồn, ngươi hay là cũng không tệ. Vệ Trang không yếu thế chút nào đất trả lời. Vậy đến đây đi, cho ta xem tung hoành quỷ cốc kiếm thuật. Huyền Tiễn đồng tử đột nhiên co rụt lại, đạp chân xuống, nhằm phía Vệ Trang, cơn khí thế này cùng vừa nãy cụt hứng mà chết trạng thái hoàn toàn khác nhau. Huyền Tiễn đang khôi phục một phần thương thế về sau, lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh, thế tất yếu dùng ra toàn lực cùng Vệ Trang hoàn thành trận chiến cuối cùng. Cái này hắc kiếm vì là báo thù giết chết 136 người. Huyền Tiễn một chiêu thẳng thắn thoải mái. Kiếm chiêu, đối đầu Vệ Trang giơ kiếm. Thuận thế nói, Huyền Tiễn một chiêu thẳng thắn thoải mái kiếm chiêu. Đối đầu Vệ Trang giơ kiếm. Thuận thế nói, cái này bạch kiếm vì là báo ân giết chết 154 người. Huyền Tiễn kiếm chiêu biến đổi. Đột nhiên lại trở nên tấn mãnh cực kỳ, dường như mưa rông gió bão rơi vào xa xỉ bên trên. Cái kia đã từng tự ngạo cực kỳ Vệ Trang, đối mặt Huyền Tiễn hắc bạch song kiếm, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động chống đối, đã lùi về sau mười mấy bước xa. Trên thế giới tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, câu nói này một chút cũng không có sai. Đối mặt Huyền Tiễn song kiếm, Vệ Trang cảm giác dường như bị tường đồng vách sắt vây quanh. Rõ ràng đối phương còn người bị thương nặng, hắn xa xỉ lại ngay cả thân thể đối phương cũng không đụng tới. Tại cùng vô song quỷ giao chiến thời điểm, Vệ Trang còn có thể dựa vào tự thân nhạy bén cùng kiếm pháp đến phá giải vô song quỷ đồng đầu thiết tí. nhưng đối đầu với huyền tiễn, kiếm pháp, tốc độ, lực lượng, binh khí, kinh nghiệm, hầu như sở hữu phương diện, huyền tiễn đều không thua cho hắn. Hơn nữa có chút phương diện còn mạnh hơn hắn. Ưu thế duy nhất khả năng chính là huyền tiễn trước đây không lâu mới vừa bị thương nặng. Coi như trải qua một phen liệu thương cũng không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Nhưng xem hiện tại huyền tiễn liều mạng mà đấu dáng vẻ, hoàn toàn không giống một cái trọng thương người. Quỷ Úc truyền nhân, cùng ta cùng đi. Huyền tiễn con mắt bốc ra một vệt máu, song kiếm đồng thời chém về phía xa xỉ. Vệ Trang thừa nhận nhất kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Xa xỉ chống mặt đất. Vệ Trang nửa quỳ chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu. Nhìn thấy huyền tiễn không có chút nào dừng lại suy nghĩ, lại thật chặt bức bách lên. Vệ Trang chỉ có thể tiếp tục bị ép phòng ngự. Hiện tại huyền tiễn hoàn toàn từ bỏ sinh suy nghĩ, mục đích chỉ là thỏa thích nhất chiến, giết chết quỷ cốc truyền nhân, làm hắn kiếm khách cuối cùng vinh diệu. Bây giờ nhìn lại, sợ chết dường như là ngươi. Huyền tiễn nhếch miệng nở nụ cười, lại lộ ra một ngụm máu tươi tràn trề hàm răng. Vệ Trang trong lòng cả kinh, bị nhất cước đá bụng, đối mặt bị đá nhất cước, thân hình bất ổn Vệ Trang. Huyền tiễn lập tức thêm vào hai đạo công kích, một đen một trắng hai đạo kiếm khí giao nhau chém về phía Vệ Trang. 1.9 mắt thấy không kịp tránh thoát kiếm khí, Vệ Trang đơn giản trực tiếp té lăn trên đất, mấy cái chật vật lăn lộn tránh thoát huyền tiễn công kích. Sau đó một con cỏ dại đất bò lên. Nguyên bản đối với bị Diễm Linh Cơ và Lộng Ngọc hai người phụ nữ đoàn diệt cái kia mấy cái đội nhân mã, Vệ Trang là khá là xem thường, nhưng hiện tại vẻn vẹn một cái huyền tiễn đem hắn bức bách đến trình độ như thế này, hắn cũng không thể không một lần nữa đánh giá lên Tử Lan Hiên trận đó đại hỏa uy lực. Ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Huyền tiễn rất hài lòng đất sử dụng kiếm ở trên mặt chính mình đồng dạng đạo vết thương. Nhìn chật vật Vệ Trang lộ ra nóng rực ánh mắt. Xem ra vị này huyền tiễn trừ tinh thần phân liệt, khả năng còn có chút biến thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.